Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 42 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Tập 42, chương 221. Ai đủ can đảm ném bom hạt nhân? Ai, không khí thật là mới mẻ, luôn luôn là dễ chịu như vậy mà. Bạch Vân lão kiếm thần mang theo bọn họ rời khỏi hố, hít bầu không khí mới mẻ dễ chịu. Bị nhốt ở trong đó quá lâu, tất cả đều là mùi hôi thối của tà vật, suýt chút nữa đã ngạt chết. Kỳ lạ thật, tà vật vừa rồi vì sao không đuổi theo chúng ta vậy? Nếu như theo tình huống bình thường, đừng nói là bá chủ tà vật cân sức cân tài với lão, chỉ cần có thể chèo chống được vài chiêu đã là tốt. Vậy mà bá chủ tà vật lần này lại hiền dịu không đuổi theo, không lẽ là vì nguyên nhân gì? Bạch Vân lão kiếm thần nhìn sang, thấy Tần Hán và Lý Đại Thành đang hô to cúi chào, không nghĩ tới Lâm Phàm lại thật sự cứu được Bạch Vân lão kiếm thần ra. Kỳ thật bọn họ làm sao mà biết, tất cả đều là duyên phận. Nếu như Lâm Phàm không hiếu kỳ với quả cầu lửa, có lẽ bây giờ Bạch Vân lão kiếm thần vẫn còn đang bị nhốt ở trong đó. Hai bên tụ hội lại với nhau, Bạch Vân lão kiếm thần bây giờ mới nói lời cảm tạ. Đa tạ các người đã đến cứu ta. Nếu như không có các người, lão đầu ta cũng không biết là có thể chống chèo đến lúc nào. Tần Hán cùng Lý Đại Thành rất xấu hổ. Bọn họ thật sự là tới cứu lão kiếm thần, nhưng đáng tiếc lại bị bá chủ tà vật làm diệt toàn quân. Nếu như không có Lâm Phàm, kết quả bọn họ khẳng định là cũng đi ăn cơm hộp. Lão kiếm thần, cái này là chúng ta không dám nhận, là hắn cứu được người đó, cũng chính là hắn đã cứu chúng ta đó. Tần Hán chỉ vào Lâm Phàm. Hắn là cường giả Lâm Phàm, là tổng bộ mời về từ thành phố Diên Hải. Đừng nhìn tuổi hắn còn trẻ, nhưng thật sự là hắn rất mạnh. Hắn còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Bạch Vân lão kiếm thần kinh ngạc, trợn mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó cười to. Hay lắm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Đúng là con mắt của ta kém cỏi, không nghĩ tới nhân loại lại có cường giả trẻ như vậy. Bây giờ thì ta hiểu rồi, bá chủ tà vật vì sao không có dám đuổi theo, thì ra là nó đã bị tiểu tử này đánh cho hàng phục. Lão nhớ đến bá chủ tà vật bị đánh cho mặt mũi bê bết, khôi giáp cũng sộc sạch. Nhìn tình huống xung quanh, tràng cảnh dường như đã phát sinh chiến đấu kịch liệt. Nghĩ đến lúc túm lấy Lâm Phàm ở trong hố dẫn bọn họ rời đi, mà mặt của lão đỏ bừng lên, dường như là có cảm giác mình đang múa rìu qua mắt thợ. Điều làm cho lão còn khiếp sợ hơn nữa là đối phương tuổi còn rất trẻ. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không thể tin nổi. Tần Hán bước lên nói, lão kiếm thần, nhiệm vụ của chúng ta là cứu người ra, hiện tại chúng ta nhanh đi về thôi. Dù sao đây cũng là vùng dã ngoại, hơn nữa còn là nơi mà tà vật tụ tập, nếu như xảy ra cái gì bất chắc, sợ rằng rất phiền phức. Tà vật thực lực rất khủng bố, nếu như không khủng bố thì làm sao lại để cho nhân loại đau đầu được chứ. Trước kia tà vật tương đối ngoan ngoãn, số tà vật khủng bố xuất hiện không nhiều. Thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, tà vật khủng bố xuất hiện càng ngày càng dày đặc, dường như là tà vật đang được thanh lọc, càng ngày càng mạnh lên vậy. Tình huống này không ổn. Được rồi, đi về đã. Bạch Vân lão kiếm thần gật đầu. Lão cũng không có ý định xông vào chém giết tà vật ở trong hố kia. Mặc dù có Lâm Phàm mọi thứ rất chắc chắn, nhưng cũng không biết chừng có nguy hiểm nào đó, bất đắc dĩ. Mà bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện Lâm Phàm đang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Lâm Phàm, sao vậy? Tần Hán hỏi. Ta cảm giác hình như là có nguy hiểm đang ập đến chỗ chúng ta đó. Sắc mặt của mọi người đại biến, nguy hiểm. Này, liệu có phải là tà vật kinh khủng đến? Đối với Tần Hán mà nói, Lão cũng rất rõ thực lực của Lâm Phàm là mạnh, mạnh đến đáng sợ, mạnh đến làm cho lão có cảm giác như là nguy hiểm. Vậy thì sự tình làm cho Lâm Phàm cảm thấy nguy hiểm thì còn kinh khủng đến mức nào? Bằng vào tình huống của Bạch Vân lão tiền bối bây giờ cũng không có mấy chiến lực, mà hiện trường còn có nhiều người bị thương như thế, nếu như thật sự nguy hiểm thì làm sao có thể chống đỡ? Lâm Phàm ngẩng mặt nhìn trời, bọn họ cũng ngẩng lên nhìn, cũng không thấy bất kỳ vật gì. Nếu như là tà vật, bọn họ đã có thể sớm cảm nhận được. Hay là do là mình quá khẩn trương, sinh ra ảo giác? Rất nhanh, bọn họ nhận ra đây không phải là ảo giác, mà đúng như Lâm Phàm nói, là nguy hiểm đang đến, thậm chí đến mức có thể đoạt mạng. Này, này, là bom, bom hạt nhân, là đầu đạn hạt nhân. Lý Đại Thành nhìn thấy, thứ từ phương xa bắn đến không phải là tà vật, mà chính là vũ khí của nhân loại, uy lực cực mạnh. Thậm chí là cường giả thiên vương cảnh cũng không chịu nổi loại bom hạt nhân này. Mấy chục năm qua, chỉ có bắn bom hạt nhân một lần, bởi vì tình huống lúc đó cực kỳ nguy hiểm. Đại quân tà vật tấn công vào Hạ Đô. Lúc đó, nhân loại không thể nào chèo chống nổi, hết cách, đành phải dùng bom hạt nhân bắn tà vật. Mà kết quả đến cả nhân loại cũng chảy ra chóc vậy. Là 150.000 người chết, 400.000 người thụ thương. Tà vật mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng sau vụ nổ hạt nhân thì phóng xạ tỏa ra rất kinh khủng. Khu vực ấy trở thành nhân gian luyện ngục. Có một vài tà vật vì nhiễm phóng xạ mà phát sinh đột biến. Việc này cũng gián tiếp tạo ra những tà vật cường đại hơn. Vậy cuối cùng là ai lời, ai thiệt? Suy nghĩ lại thì dường như là nhân loại có vẻ cũng lãi hơn một chút. Chỉ ít là không có bị tà vật tiêu diệt, nhưng ngược lại cũng để cho tà vật khắc ghê, cho đến bây giờ cũng chưa dám tập trung đại quân tấn công Hạ Đô. Là ai? Đến cùng là ai ra lệnh? Là muốn hủy diệt hay sao? Tần Hán tức giận, nội tâm tuyệt vọng. Giờ khắc này chỉ có thể chờ chết. Không lẽ là vì tà vật bá chủ sao? Không thể nào. Căn bản là radar giám sát không tìm được năng lượng của tà vật bá chủ. Làm sao có ai biết nơi này tà vật cấp độ gì? Mà cho dù biết, cơ bản cũng chưa đến lúc phải dùng đến vũ khí hạt nhân hủy diệt. Bạch Vân lão kiếm thần cau mày nhìn, đoạn trầm giọng: là nhân loại có phản đồ. Nếu như ta suy đoán không sai, họ là hủy diệt hắn. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phàm. Ngay cả bọn họ cũng không biết thực lực cụ thể của Lâm Phàm mạnh đến mức nào. Không lẽ... Lão kiếm thần, người làm sao biết được nơi này có ai mạnh đến mức phải dùng đến bom hạt nhân để hủy diệt bằng hắn? Đám người trầm mặc, cảm giác lão kiếm thần nói rất có lý. Đúng là như vậy, ngoại trừ Lâm Phàm ra thì ở đây còn có ai? Không cần chạy, dẫn nổ trên không trung, có chạy cũng không được. Bạch Vân lão kiếm thần nói. Ý tiểu Phàm, ý ta thấy hình như bên đó có một cục sắt đó. Không phải cục sắt đâu, mà là thứ rất nguy hiểm đó. Nhưng đừng lo lão Trương, tôi nhất định sẽ không để cho ông làm sao đâu. Lâm Phàm nói. Sau đó chỉ thấy hai đầu gối của hắn trùng xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hai chân của hắn giống như là cái lò xo, lực phản chấn bùng mạnh lên. Hắn lao vụt lên không trung. Trong chớp mắt, hắn đã phi thân lên đến cả mấy ngàn mét. Một tiếng vang đùng đùng làm cho bọn lão kiếm thần kinh hãi, trên đầu đầy dấu hỏi. Này, hắn đang làm gì vậy? Lý Đại Thành ngẩng đầu, còn Tần Hán thì cảm thán. Là hắn hy sinh vì đại nghĩa. Hắn định là nhốt lấy bom hạt nhân để bảo vệ chúng ta. Lão kiếm thần nhìn bọn họ, là muốn nhốt bom hạt nhân. Người nhốt thử mà xem. Này, người có mà bành cái cúc hoa ra mà nhét còn không nổi đó. Ở trên bầu trời, Lâm Phàm đã bay lên cao, đối mặt với đầu đạn hạt nhân đang bắn tới. Khuôn mặt không đổi sắc, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Hắn không biết đây là vật gì, nhưng dù sao ném đi xa được là tốt nhất. Lâm Phàm lao tới, ôm cái đầu đạn hạt nhân vào trong ngực. Xung lực cường đại muốn kéo hắn về đằng xa. Luận về lực lượng thì thật sự là không ai có thể đáng sợ bằng. Hai tay của Lâm Phàm nắm lấy đầu đạn hạt nhân. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, sau đó vận lực bẻ lái, ném đầu đạn hạt nhân bắn vụt lên bầu trời. Tránh xa ta ra! Đầu đạn hạt nhân tốc độ bay đã vốn nhanh, nhưng bị Lâm Phàm ném đi như vậy, tốc độ còn tăng lên vô số lần. Trong chớp mắt hóa thành một điểm sáng biến mất. Hey, cuối cùng đã đi rồi. Lâm Phàm không biết bay, dừng lại ở trên không trung chốc lát. Sau đó, dùng tốc độ mỗi một giây rơi xuống đến mấy chục mét. Gió thổi ù ù, toàn thân cảm giác rất dễ chịu. Chỉ thấy ở xa xa, mọi người kinh hãi. Rồi sau đó ầm một tiếng, mặt đất chấn động. Mặt đất không thể chịu nổi, bùn đất bắn lên tung tóe, làm cho bọn Tần Hán kinh hoàng kêu lên. Chỉ là bây giờ bọn họ cũng không dám suy nghĩ nhiều, mà bọn họ muốn xem Lâm Phàm ra sao. Cho bụi tiêu tán, thấy toàn bộ cơ thể của Lâm Phàm chìm trong lòng đất, chỉ thò cái đầu ra, dường như là bị vùi ở trong bùn đất đáng sợ. Ê, Tiểu Phàm, cục sắt đâu? Lão Trương tò mò ngó đầu vào. Ê, Lão Trương, tôi ném nó đi rồi. Ê, ném đi đâu? Ném đến chỗ cao hơn đó. Đầu đạn hạt nhân dường như đã bay ra khỏi địa cầu, trở thành đầu đạn hạt nhân đầu tiên được bắn lên vũ trụ. Lực bạo kinh khủng, chấn động. Bọn Tần Hán cảm giác được một loại uy lực đang ập đến, mặc dù từ rất xa nhưng bọn họ cũng ghê hết cả người. Nhìn thấy một luồng bạch quang lóe lên, rất lâu sau âm thanh mới truyền đến. Vậy là giải trừ được nguy cơ rồi. Không nghĩ đến cục sắt kia đáng sợ như thế, thật nguy hiểm đó. Không biết là ai chơi ngu vậy chứ. Một đám người vừa đi qua cửa tử thần, nghe được lời của Lâm Phàm, bọn họ cũng không phản bác được. Nếu như đây chỉ là chơi đùa thì thật sự là quá ngu. Này, có biết thế nào là chơi hay không? Lâm Phàm bò ra khỏi lòng đất, xoay người phổi phổi. Bây giờ chỉ có Lâm Phàm với Lão Trương là còn bình tĩnh được. Về phần bọn Tần Hán cũng đã bị dọa gần chết. Sau khi bọn họ rời đi, Tà Vật Bá Chủ mới thò đầu ra khỏi cái hố, hai tay siết chặt lại. Nhân loại đáng ghét, thù này ta nhớ kỹ. Thế nhưng nói mồm là như vậy, nó thừa biết hình ảnh vừa rồi Lâm Phàm bay vụt lên ném đầu đạn hạt nhân, thì đối với nó đừng nói là báo thù, thậm chí đối mặt với Lâm Phàm có giữ được xương cốt hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Quả nhiên là phản đồ trong Tà Vật, con gà trống khốn kiếp. Nó cũng nghĩ nhất định nó phải đem việc này truyền ra. Ở bên phe của nhân loại có một con gà trống là tà vật của phản đồ. Trải qua chuyện này, thái độ của bọn Tần Hán đối với Lâm Phàm kính trọng hơn rất nhiều, là sự kính trọng của cường giả dành cho cường giả. Một khi đã nhận được sự kính trọng thì không quan trọng tuổi tác, không quan trọng địa vị. Ủy ban đặc biệt cường giả không thiếu tiền, cho nên bọn họ cũng không phải đi nịnh nọt đám nhà giàu. Nhưng đối với cường giả, đối với những vị cường giả khác mạnh mẽ, bọn họ luôn luôn muốn thể hiện sự kính trọng, đồng thời cũng muốn kết giao làm bạn tốt. Vạn nhất gặp tình huống như là Bạch Vân lão tiền bối, thì chỉ ít những cường giả kia cũng nể mặt, biết đâu đi cứu bọn họ một mạng. Chương 222. Ngươi chỉ là một món ăn ở trên bàn. Ở trên máy bay trực thăng, bọn họ liên lạc với từ thủ lĩnh, bầu không khí rất ngưng trọng. Tần Hán cũng chẳng quan tâm là ai nghe máy, địa vị gì, vừa nghe điện thoại đã mắng chửi một trận. Đó là đạn hạt nhân đó, đó chính là đầu đạn hạt nhân. Đến cùng là ngươi muốn giết ai vậy? Rõ ràng là muốn giết tất cả chúng ta đó. Lý Đại Thành cũng không có ngăn cản. Tần Hán đang tiết giận, nhất định phải hung hăng chửi một trận. Ngươi chửi đi, sau đó đến ta chửi. Nếu như không có Lâm Phàm, hậu quả khó mà lường được. Các vị lão huynh khác tỉnh lại cũng nhất định cũng đồng ý, và sau đó sẽ hùa vào mà chửi từ thủ lĩnh. Không biết từ thủ lĩnh an ủi Tần Hán như thế nào. Có lẽ từ thủ lĩnh nói bom hạt nhân đó không phải là vũ khí của tổng bộ, căn bản không phải là bọn họ bắn, mà là bắn từ một kho vũ khí hạt nhân đã bỏ hoang. Chỉ là đến cùng tại đó làm sao mà vẫn còn đầu đạn hạt nhân thì bọn họ không biết. Hiện tại đang cho người điều tra. Tần Hán hung hăng đập điện thoại vào vách tường, sau đó nhịn xuống. Lão Kiếm Thần, người nói rất đúng. Ta cũng bắt đầu hoài nghi là trong nội bộ của chúng ta có vấn đề đó. Được rồi, đừng nóng vội. Vấn đề này từ từ điều tra, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bạch Vân lão tiền bối bình tĩnh nói, bọn họ vừa đi một vòng qua quỷ môn quan, làm sao lại có thể bình tĩnh được? Chỉ có thật sự là Lâm Phàm bây giờ vẫn rất bình tĩnh. Ta biết đạo lý đó, nhưng thật sự là rất tức giận mà. Hay mạng lưới giám sát của tổng bộ lớn như vậy, vậy mà không điều tra ra được. Ta muốn biết, thế lực này tuyệt đối là không nhỏ, vậy mà có thể cài vào trong nội ứng được. Chắc chắn chức vị của hắn rất cao, quyền lợi của hắn rất lớn, thì hắn mới biết được hành động lần này của chúng ta. Con gà trống được Lâm Phàm ôm trong ngực, giỏng tai mà lắng nghe. Rốt cục nó đã nghe được tin tức. Vậy là ở tổng bộ Hạ Đô cũng có phản đồ, tức là có nội gián của tà vật. Nếu như nó biết là ai, nó sẽ hợp tác với đối phương. Máy bay trực thăng từ từ hạ xuống. Từ thủ lĩnh đứng trên sân thượng, nhìn Bạch Vân trên mặt tươi cười. Lão Vân, người rốt cục đã về. Nói xong, muốn vỗ vỗ bả vai Bạch Vân. Hảo huynh đệ bao nhiêu năm, an toàn trở về, coi như lão cũng yên lòng. Bạch Vân tiền bối nắm tay từ thủ lĩnh, sau đó hất mạnh ra. Trước hết là ông phải làm cho rõ là ai đã bắn đầu đạn hạt nhân đến chúng ta, suýt chút nữa đã chết đó. Nếu như không có Lâm Phàm thì hậu quả thế nào ông có biết không? Cường giả cấp thiên vương xác thực là rất mạnh, thế nhưng dưới uy lực của đầu đạn hạt nhân, trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Từ thủ lĩnh có chút xấu hổ. Cái này đúng là bọn họ tắc trách. Nếu như đầu đạn hạt nhân thật sự nổ, đối với Hạ Đô có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá, lão cũng rất ngạc nhiên, làm sao lại có thể như vậy? Ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng có thể chuyển hướng hay sao chứ? Lão không có ở hiện trường. Nếu như lúc đó lão ở hiện trường, có lẽ lão cũng sẽ rất kinh hoàng. Hình ảnh lúc đó đơn giản là rất dọa người. Đến cả cường giả thiên vương cũng không làm được như vậy. Thì thật đúng là trách nhiệm của chúng ta. Việc này ta tuyệt đối sẽ không để yên. Chỉ là ông biết đó, tình huống lúc đó là quá hỗn loạn. Ta đã phân phó người điều tra rồi, vô luận như thế nào cũng nhất định là phải tìm ra là ai. Từ thủ lĩnh nói rất chắc chắn. Người khác thì không biết, nhưng Bạch Vân lão tiền bối là rất quen thuộc. Biết ngay là lão già này đang nói qua loa, là muốn tìm lý do. Chứ còn nếu như mà đã tìm được thì chả bắt người lôi ra đây từ lâu rồi. Người từ thành phố Diên Hải này mời về, thật sự là rất lợi hại đó. Bạch Vân rất kính nể, tuổi còn trẻ mà đã mạnh như vậy, lão rất hâm mộ. Nếu như còn trẻ đã lợi hại như thế, vậy thì đến khi về già, sau bao nhiêu năm tích lũy, còn mạnh đến mức độ nào? Lời này ông nói nhảm, mắt nhìn người của ta thế nào? Ngay khi hai lão già đang nói chuyện với nhau, Tần Hán không nhịn được mà mở miệng. Này, các người có thể từ từ đừng có nói chuyện phiếm được không? Bởi vì huynh đệ của chúng ta vẫn còn đang nằm la liệt cái kìa. Ta và Đại Thành cũng bị thương đó. Từ thủ lĩnh quay sang. À đông đông đông. À suýt cho nó quên bọn họ. À, nhanh lên, nhanh lên. Triệu tập cường giả y gia mạnh nhất. Đến đây trị liệu, mau lên, mau lên. Lão vùng tay, lập tức có người đi lên xử lý. Lâm Phàm ôm con gà cùng với Lão Trương ngồi tán gẫu. Chủ đề nói chuyện rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nếu như có ai nghe lỏm được thì chỉ là muốn thèm đồ uống, muốn Sprite, muốn Coca-Cola, muốn uống rượu trắng, muốn về nhà. Lâm Phàm vốn dĩ là một thiếu niên ngoan ngoãn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, không biết uống rượu, không biết đánh nhau. Thế nhưng từ khi đi vào thành phố Diên Hải, tiếp xúc với xã hội thì bị xã hội làm ô uế. Không chỉ có thích uống rượu, lại còn ưa thích đánh nhau mới chết chứ. Đúng là không tốt. Ở một nơi trong Hạ Đô, Thánh Liên giáo đường, một đám tín đồ xếp hàng đi vào bên trong, chuẩn bị thành tâm cầu nguyện. Ở trên thế giới này, mặc kệ là tà vật hay là con người, luôn luôn có những tín ngưỡng. Người ta khi cảm thấy bế tắc, luôn muốn tìm đến những điều tâm linh để mà nương tựa. Ở trong giáo đường truyền đến âm thanh. Thánh Quang, người như vì sao sáng tỏ. Các tín đồ chắp tay trước ngực, cúi đầu thành kính cầu nguyện. Nơi đây tưởng rằng là một nơi thánh khiết, nhưng lại giấu giếm đầy bí mật. Ở trong phòng họp dưới tầng hầm, trong một hội nghị bàn tròn, ở trên đường tường đều cắm những ngọn đèn đang cháy lửa rừng rực. Có thể coi nơi đây là một nơi cực kỳ bí mật. Có mấy người mặc áo đen, đeo mặt nạ, ngồi ở xung quanh trầm mặc không nói, cho đến khi một người chậm rãi mở miệng. Nhiệm vụ thất bại, đến cả đầu đạn hạt nhân cũng vô dụng. Ta muốn biết hắn mạnh đến mức độ nào. Trong giọng nói mang theo một tia kinh hãi. Không ai nghĩ đến là sẽ có tình trạng như vậy. Đó là đầu đạn hạt nhân đó, không phải là đầu đạn xuyên giáp. Này, người có gan bắn đầu đạn hạt nhân ở Hạ Đô, nhìn xem nếu như đầu đạn hạt nhân đó phát nổ thì sẽ tổn thương như thế nào. Không gian yên tĩnh. À, hẳn là rất mạnh. Nhưng rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào? Không lẽ là chấn thành cấp hay là thiên vương cấp? Có lẽ là mạnh hơn cả thiên vương cấp. Ngươi đang nói nhảm sao? Thiên vương cấp làm sao có thể mạnh bằng? Hay, nếu như chỉ là thiên vương cấp thì ta xem hắn làm sao mà chống được vụ nổ hạt nhân. Này, tại sao khoảng cách mấy ngàn mét dẫn bạo đầu đạn hạt nhân? Hay, tại sao kẻ nào lúc ngắm bắn sao không cho nổ luôn đi? Lại là một trận trầm mặc. Nói đi, các người không trả lời sao? Đến cùng là ai? Đại ca, chính là đại ca lúc đó đã bấm đầu đạn hạt nhân bắn đó. Lần này người thủ lĩnh kia im mồm. Thôi được rồi, lần này không thành công là sai lầm của chúng ta, nhưng chúng ta còn nhiều cơ hội. Bắt thành viên của Ủy ban đặc biệt Diên Hải. Hành vi của chúng ta đã bại lộ, ám ảnh hội cũng không thể che giấu được. Nhưng bất quá không sao, bọn họ cũng chưa biết bất kỳ chuyện gì của ám ảnh hội cả. Bây giờ điều quan trọng là không thể tiếp tục cho tiểu tử kia trưởng thành. Sự xuất hiện của chúng, của hắn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của chúng ta. Các người hiểu chưa? Hiện trường của buổi hội nghị cũng không có căng thẳng như lúc trước. Mọi người không dám nói chuyện, không phải là bọn họ không nói, mà có rất nhiều người không hiểu Lâm Phàm. Bọn họ luôn cảm giác dường như mọi sự tình xảy ra là đang khuếch trương năng lực của đối phương. Chứ qua những gì bọn họ theo dõi thì dường như Lâm Phàm này cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Thời gian dần dần trôi qua. Thôi được rồi, tan họp. Tất cả mọi người cởi áo bào đen, lộ ra quần áo bình thường. Trong đó có một người mặc tây trang màu đỏ, thật sự trông lòe loẹt, y như là con chim chỉ vậy. Khi cởi mặt nạ ra, mặt nạ này không phải là bọn họ dùng để giấu giếm thân phận, mà là để đề phòng phòng họp này đột nhiên bị ủy ban đặc biệt phát hiện. Mà khi ủy ban đặc biệt xông vào, nhìn thấy mặt bọn họ, thì bọn họ có thể giữ được bộ mặt thật mà chạy trốn. Người đeo bộ tây trang màu đỏ kia, nói gì thì nói, cho dù có đeo mặt nạ, nếu như người khác nhìn cũng sẽ nhận ra hắn là ai ngay. Lúc này ở thành phố Diên Hải, Độc Nhãn Quái dường như là đang ngồi trên đống lửa. Biết được ở bên ngoài ngoại thành của Hạ Đô cách hơn ngàn cây số đã có đầu đạn hạt nhân bạo nổ bị hù dọa. Đồng thời trong lòng của Độc Nhãn Quái đang muốn mắng chửi từ lão đầu. Mẹ nó chứ, này ông muốn chơi ta hay sao chứ, cũng may là không xảy ra chuyện gì. Đồng thời qua lời kể của Hạ Khôn Vân, Độc Nhãn Quái biết đã cứu được Bạch Vân lão kiếm thần, công lao lớn nhất chính là của Lâm Phàm. Nếu như không có hắn, sợ rằng toàn quân bị diệt. Biết được những điều này, khóe miệng của Độc Nhãn Quái nở một nụ cười sáng lạn. Chỉ là lại thêm một việc làm cho lão đau đầu. Căn cứ vào tình huống này, khẳng định là Hách Tiện Nhân cũng sẽ biết, đến lúc đó sẽ phiền phức vô cùng. Tính đi tính lại, kỳ thật trong vụ làm ăn này, Hách Tiện Nhân là vẫn lỗ vốn. Bệnh viện tâm thần của ngươi có thể đào tạo ra một nhân vật trâu bò như vậy, vậy mà trước kia ngươi không biết, bây giờ được ta kéo đến ủy ban đặc biệt, ngươi có cảm giác hối hận hay không? Hách Tiện Nhân dù sao vẫn là Hách Tiện Nhân, tuyệt đối là một phường tiện nhân, khẳng định là sẽ chửi cha mắng mẹ mình. Ở Hạ Đô, Bạch Vân lão kiến thần cùng từ thủ lĩnh ngồi uống trà. Sau khi vận công điều trị, khí lực đã khôi phục rất nhiều. Ở trong đó ta phát hiện ra một việc. Bạch Vân lão kiếm thần thời điểm ở trong hang động kia đã chứng kiến tất cả. Có một phiến đá, trên đó có những văn tự và đồ án phức tạp. Ta đã xem qua những đồ án đó ở trong thư tịch, là liên quan đến thần tiên. Nếu như trước kia ta chỉ tin 70% sự tình liên quan đến thần tiên thì bây giờ ta đã tin đến 100%. Từ thủ lĩnh uống cạn chén trà rồi ngẩng lên. Thế có chủ về được không? Hay, không được. Ấy vì sao vậy? Hay là để cho Lâm Phàm đi một chuyến sẽ chụp toàn bộ văn tự lại? Từ thủ lĩnh đối với thực lực của Lâm Phàm rất tò mò, đồng thời cũng muốn xem Lâm Phàm rốt cục là có thể cường hãn đến mức độ nào. Lão kiếm thần nói, đã bị hủy. Sau khi bị hủy mới phát hiện ra. Nếu như phát hiện sớm một chút thì cũng không để bị hủy. Ai, ta nói cho người biết là như vậy chứ cũng chả có ý tứ gì. Mà bây giờ cũng không thể tùy tiện qua được chỗ đó nữa. Nếu như lại có một đầu đạn hạt nhân nữa bắn xuống thì làm sao? Từ thủ lĩnh nói, ê, không thể đâu, không thể nào. Chương 223. Bạch Vân lão kiếm thần trầm tư. Mục đích nói chuyện những điều này với từ thủ lĩnh, mục chủ yếu là hy vọng từ thủ lĩnh phải để ý hơn. Địa vị của tên phản bội ở trong tổng bộ rất cao, nếu không làm sao có thể biết được bọn họ đang ở đâu. Mà đầu đạn hạt nhân là một thứ được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, có rất nhiều dự án mở ra, tuyệt đối không phải là một người có thể làm được. Không lẽ là lão tử có vấn đề? Đoạn sau đó lão vùng tay gạt chuyện ấy ra sau ót. Làm sao mình lại có thể hoài nghi lão tử có vấn đề? Xem ra là mình bị dọa cho nên suy nghĩ lung tung sao? Bạch Vân lão kiếm thần là cường giả thiên vương cấp, tọa trấn ở Hạ Đô, địa vị rất cao. Tà vật bá chủ khí tức ẩn tàng xuất hiện tại đây, lão có thể phát hiện ra tà vật bá chủ, khả năng chính là tà vật bá chủ tự hiển lộ mình. Nếu như không, tà vật bá chủ đã có thể tránh né được radar giám sát thì tuyệt đối không thể nào dễ dàng bị phát hiện như vậy. Càng nghĩ càng phức tạp. Lão luôn có cảm giác tất cả mọi chuyện đều bị người ta khống chế. Dường như có người đang dắt mũi bọn họ đi vậy. Mạnh như mình mà suýt chút nữa còn bị giết. Kỳ thật không phải là suýt chút nữa đâu. Mà đáng lẽ là mình cũng chết rồi. Màn đêm buông xuống. Một bữa tiệc long trọng được tổ chức không có ý tứ gì khác. Chính là để chiêu đãi Lâm Phàm. Người ta vất vả từ xa đến đây giúp đỡ. Không chỉ cứu được Bạch Vân Lão Kiếm Thần, còn cứu được 9 vị cường giả chấn thành cấp. Ân tình thế này đâu phải chỉ là giải quyết bằng một bữa cơm. Thế nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có thể mời cơm. Quan trọng là biểu hiện một phen, chứ cũng không có ý tứ gì khác. Ở trong tửu lâu, tại khách sạn cao cấp nhất Hạ Đô, diện tích cực lớn, ở bên trong kim bích huy hoàng, phong vị cổ xưa, giống như là hoàng cung cổ đại vậy. Ý, nơi này thật đẹp đó, Tiểu Phàm. Lão Trương nhìn ngang ngó dọc cả kinh. Ờ đúng vậy, là rất đẹp. Con gà trống ở trong ngực của Lâm Phàm bất đắc dĩ cảm thán. Nhân loại quả nhiên là biết hưởng thụ. Tòa kiến trúc như vậy, nó cũng chưa từng gặp qua. Lúc này, con gà trống ngưng thần. Nó cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. Mặc dù không nhìn những ánh mắt kia, nhưng nó xin thề rằng khẳng định ở đây, người ta cũng nhìn ra sự tồn tại của nó là tà vật. Thật đáng sợ. Nó có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày, nó lại đứng giữa đám đông cường giả nhân loại như vậy. Cùng lúc đó, các phòng bao xung quanh mở ra, mọi người đứng ở cửa phòng. Sau đó, ánh mắt đều tập trung dồn vào con gà trống. Này, các người đừng có nhìn ta như vậy được không? Đừng có nhìn ta như vậy được không? Ý, chúng ta đến đây là ăn cơm hay sao? Hạ Khôn Vân là trợ lý, vị trí cực kỳ cao. Ngẫm đi ngẫm lại, liền tiến lên phía trước chào hỏi. À, đúng vậy, là từ thủ lĩnh mời các người ăn cơm. Đồng thời còn triệu tập tất cả những vị lão đại của tổng bộ đến để mời khách. Mong các người có thể vui vẻ một trận. Đây đừng nói là tiệc mời khách. Kỳ thật là bọn họ đang muốn đội ơn Lâm Phàm vậy. Từ thủ lĩnh nếu như không làm gì thì sợ rằng người ta sẽ bảo là bọn lão là kiệt sĩ. Lão Trương, ông có thích không? Ê, ta rất thích đó. Lão Trương nói. Hạ Khôn Vân nhìn tình huống của hai người, cuối cùng cũng chỉ biết cười cười. Bữa cơm này nhất định là phải mời, mà không thể nào mời qua loa, nhất định phải mời một cách tốt nhất. Lâm Phàm trợ giúp Hạ Đô như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện một bữa cơm có thể báo đáp. Nếu như Hạ Đô mà xảy ra chuyện trong vụ này, không chỉ tổn thất một vị cường giả thiên vương cấp, mà còn mất cả 9 vị chấn thành cấp. Đây là tổn thất không ai có thể chấp nhận nổi. Rất nhanh cửa lớn mở ra, vẻ mặt của từ thủ lĩnh tươi cười bước đến. Ê, nào nào nào, à, công thần, đại công thần của Hạ Đô chúng ta đến đây. Không khí lập tức trở nên náo nhiệt, Lâm Phàm cũng có chút không quen. Hắn cảm giác người ở đây rất tốt, không chỉ mời cơm bọn họ, mà còn đối tốt với bọn họ như vậy. Lão Trương thì sợ sệt, nép đằng sau lưng của Lâm Phàm. Đám người ở trong các phòng bao lập tức vây tới, trên mặt của bọn họ hiện lên bộ dáng tươi cười. Này, đúng là tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi mà có thực lực như vậy chính là hy vọng của nhân loại. Này đúng vậy, ta thấy hắn còn trẻ. Hây, có lẽ vẫn còn đang học tập ở các học viện. Này, nhân tài của thành phố Diên Hải, đúng là nhân tài. Tiếng khen ngợi thao thao bất tuyệt vang lên. Người bình thường bị khen như vậy đã sớm gãi gãi đầu. Này, ta đâu có ưu tú như các người nói. Chỉ là đáng tiếc đây là bệnh nhân tâm thần. Lâm Phàm cảm giác những lời khen ấy cũng không có vấn đề gì. Lúc này một vị nam tử trung niên mặc tây trang, trong miệng ngậm điếu thuốc đi đến. Nào nào nào, cho ta xem cường giả trẻ tuổi đã cứu Bạch Vân lão tiền bối bộ dáng thế nào nào. Ây, tướng mạo này thật sự là người tuyệt vời rồi. Nhân trung đầy đặn, là tướng đại phú đại quý. Ây, hành vi vô cùng quang minh lỗi lạc. Người áo đỏ kia nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt lập lòe quang mang, phảng phất như là đang đánh giá Lâm Phàm vậy. Đôi mắt này lóe lên một tia tà ác. Ông nói rất hay. Lâm Phàm nhìn đối phương, mỗi một chữ hắn nói đều rất dễ hiểu, thế nhưng sau khi tổ hợp lại với nhau thì liền nghi hoặc. Bắc Đào, cũng đừng có mà khoe khoang tài xem tướng của người. Từ thủ lĩnh ngồi một bên nói. Lão đối với Bắc Đào cũng không còn gì để nói. Khi tuổi còn trẻ, thiên phú của Bắc Đào rất cao. Vốn tưởng rằng sẽ đến cao viện để học tập. Không nghĩ đến, Bắc Đào lại đi đến một tiểu viện để học tập tài xem tướng, vô dụng. Bất quá nhân tài dù sao cũng là nhân tài. Bắc Đào mặc dù học thuật xem tướng vô dụng, nhưng ở trên con đường quan trường, những sinh kế để kiếm tiền lại rất nhanh. Ê, từ lão gia tử, ta chỉ hiếu kỳ xem mà thôi. Bắc Đào cười ha hả. Hắn và mọi người xung quanh cũng không có hòa hợp cho lắm. Mọi người cảm giác hắn chỉ như là tên rắm thối vô dụng. Còn hắn thì cũng chẳng quan tâm đến những điều gì khác. Điều làm cho mọi người cảm thấy duy nhất đó là Bắc Đào là một kẻ vô dụng, không ảnh hưởng được đến ai, nhưng cũng là người tốt, là hảo huynh đệ. Thôi được rồi, tất cả ngồi đi. Từ thủ lĩnh khua khua tay. Lão biết căn nguyên của Lâm Phàm chính là bệnh nhân tâm thần. Lão còn lo là Lâm Phàm không hòa nhập được với xã hội. Thế nhưng nhìn tình huống này, tất cả đều đang rất ổn. Chương 224. Ma thần muội muội bắt đầu tin tưởng. Ở trên bàn cơm, mọi người đều ăn rất vui vẻ, tinh thần rất hào hữu. Lâm Phàm một lần nữa được uống rượu trắng, rất là thích. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, uống liền hai bình liền, uống xong còn chẹp chẹp miệng. Bọn họ nhìn nhau, này đây là lang sói, là một người bình thường có thể biết uống rượu thật đấy, nhưng mà uống liền hai bình rượu trắng 52 độ, vậy mà khuôn mặt cứ tỉnh như không. Lần này nhờ có Lâm Phàm tiên sinh, nếu như không thì Hạ Đô sẽ tổn thất đến 10 vị cao thủ. Đây đối với chúng ta mà nói là việc không thể chấp nhận nổi. Đám người lập tức cũng gật gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Có lẽ chúng ta phải xem một vị trí thật cao cho Lâm Phàm ở Hạ Đô. Tất cả đều muốn lôi kéo Lâm Phàm đến Hạ Đô. Thành phố Diên Hải giống như là cái lỗ mối vậy, có cái quái gì tốt. Ánh mắt của từ thủ lĩnh thâm thúy, đánh giá các thành viên. Ăn cơm là cảm ơn, quan trọng là lão muốn xem ở trong nội bộ của mình ai là phản đồ. Chỉ là đáng tiếc, phản đồ làm sao mà lại viết chữ phản đồ ở trước mặt chứ. Các người nói cho sau cùng, ai là kẻ đã sử dụng vũ khí hạt nhân mà địa điểm bắn tên lửa lại là một nơi đã hoang phế? Từ thủ lĩnh lạnh nhạt hỏi, nhìn tựa hồ như là thuận miệng hỏi. Thế nhưng lão hỏi câu này là muốn quan sát sự biến hóa trên khuôn mặt của từng người. Tất cả rơi vào trầm tư. Bắc Đào lại cười tủm tỉm. Nói thật, cũng không có mấy người có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Có thể đem vũ khí hạt nhân vận chuyển đến nhà kho bỏ hoang, vậy người bình thường càng không thể làm được. Các vị ở đây đều là những lão đại của tổng bộ. Ta thấy người có thể làm được việc này chỉ có thể là thủ lĩnh của chúng ta. Sếp, không lẽ là ông làm? Ngay lập tức hiện trường im phăng phắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều đổ dồn về từ thủ lĩnh. Mà từ thủ lĩnh lại nhìn Bắc Đào. Cảm giác lời Bắc Đào nói là rất có đạo lý. Này, tại sao ngươi lại thông minh như vậy? Ta đùa thôi. Chỉ là tùy tiện nói thôi. Thủ lĩnh của chúng ta cả đời cống hiến vì Hạ Đô. Ở trong mắt của chúng ta, làm sao có thể là phản đồ? Bắc Đào cười cười. Sau đó, thấy sắc mặt của từ thủ lĩnh có chút ngưng trọng, liền bưng chén rượu. Là ta sai, ta sai, ta xin lỗi, cạn ly. Giơ ly rượu lên, ực một tiếng uống hết. Bạch Vân Lão Kiến Thần nhìn lão từ. Trong lời của Bắc Đào nói là có ẩn chứa huyền cơ, có chút ý tứ. Thật sự là lão cũng có hoài nghi lão tử, nhưng ngẫm đi ngẫm lại không thể nào. Nếu như lão tử thật sự là phản đồ, thì không thể nào dùng phương thức dễ bại lộ thân phận như vậy để mà giết bọn họ. Mà lão làm huynh đệ với lão tử biết bao nhiêu năm, lão hiểu rất rõ. Bắc Đào, đừng có nói năng liền thiên, chuyện này đã qua rồi, không nói lại nữa. Bắc Đào lúng túng cười, ta chỉ là tiện đùa một chút thôi, là làm cho không khí vui vẻ mà, các người nhìn xem, không khí có chút căng thẳng đó. Lâm Phàm uống rượu, lão Trương ăn hùng hục, con gà trống ở đó mổ mổ mấy củ lạc, trong lòng đang rất vui vẻ, là nhân loại đang mâu thuẫn với nhau, đây là mâu thuẫn nội bộ, là công lao của ta. Kết thúc bữa tiệc, Hạ Khôn Vân đưa bọn họ trở về. Vừa rồi từ thủ lĩnh lén lén nói là làm sao để kêu gọi Lâm Phàm ở lại Hạ Đô. Đối với yêu cầu này, Hạ Khôn Vân chỉ có thể mếu máo. Nếu như để cho Độc Nhãn Quái biết, thì đời này mình sẽ vĩnh viễn không được đến thành phố Diên Hải nữa. Thậm chí có khi Độc Nhãn Quái còn xách dao đến Hạ Đô tìm mình. Ta cho các người mượn người, các người lại không muốn trả. Này là quá phận. Hắn cho rằng Lâm Phàm cũng không thích hợp ở lại Hạ Đô. Thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, nhưng đầu óc cũng không có thông minh, dễ bị người ta lợi dụng. Cho nên Hạ Khôn Vân đã tính toán, ngày mai sẽ đưa bọn Lâm Phàm về. Này, Hạ Đô thế nào? Có thích Hạ Đô không? Hạ Khôn Vân hỏi. Lâm Phàm mỉm cười, là rất tốt. Mọi người đều rất hảo hữu, nhưng ta vẫn thích về nhà hơn. Vậy ngày mai ta đưa các người về. Lâm Phàm trầm tư, nhưng ta có vẻ không thích người mặc tây trang màu đỏ lắm. Ta cảm giác hắn không phải là người tốt đâu. Hạ Khôn Vân cười cười, bất đắc dĩ nghĩ thầm. Nếu như để cho Bắc Đào nghe được, sợ rằng sẽ tức đến thổ huyết. Ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng không thèm thích ngươi. Người xem người xấu xí thế nào, đã bảo rồi đừng có ăn mặc lòe loẹt như con tắc kè như vậy, rất ngứa mắt. Hắn hả? Loại người như hắn đúng là nhìn có chút ngứa mắt, đừng có để trong lòng. Hạ Khôn Vân cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là cách ăn mặc của Bắc Đào làm cho người ta ngứa mắt như những người khác mà thôi. Lâm Phàm nhìn thành phố Hạ Đô ban đêm, quả nhiên như ánh đèn lập lòe, rất đẹp, đẹp đến mỹ lệ. Thế nhưng cảm giác Hạ Đô này rất ngột ngạt, ở nhà vẫn là tốt nhất. Sáng ngày 29 tháng 4 là một ngày tuyệt đẹp. Được rồi, lên đường bình an. Hạ Khôn Vân đưa mắt nhìn bọn Lâm Phàm lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cất cánh dần dần biến mất ở chân trời. Từ thủ lĩnh vội vàng đi tới. Ê, đi rồi sao? Đi rồi. Hạ Khôn Vân đáp. Ê, có đặt vấn đề giữ bọn họ lại không? Nếu như bọn họ ở lại, ta có thể cho bọn họ địa vị cao. Ta có thể cho bọn họ phúc lợi tốt. Đã nói rồi, nhưng không có tác dụng. Người ta thích thành phố Diên Hải đó. Họ không thích ở lại Hạ Đô. Sếp, tôi hy vọng có thể điều tra sự tình phản đồ ở trong nội bộ của chúng ta. Việc này rất phiền toái. Hai, điều tra rất phức tạp đó. Chỉ có thể bí mật điều tra. Ta đã cho người làm rồi. Chỉ cần một chút dấu vết lưu lại là ta có thể truy tung theo. Đúng lúc có chuông điện thoại vang lên, từ thủ lĩnh nhìn là có người gửi tin nhắn cho lão. Tin nhắn kèm theo một tấm ảnh. Khi nhìn thấy ảnh chụp, trong mắt của lão có biến hóa, là một cỗ thi thể nằm trong vũng máu. Cái gì đây? Ở trên đó viết ký hiệu là đối phương đang khiêu khích hắn. Hạ Khôn Vân phát hiện điện thoại trên tay thủ lĩnh thì sắc mặt đại biến. Có chuyện gì vậy sếp? Từ thủ lĩnh cất điện thoại, lắc đầu. Không có việc gì. Lão không ngờ đối phương lại nhanh tay như vậy. Người chết kia là một thủ hạ mà tự tay lão đã bồi dưỡng ra. Là thủ hạ bí mật hoạt động trong bóng tối. Một mực cho đến giờ, lão chuyên dùng thủ hạ này để điều tra các vấn đề trong nội bộ. Vậy mà bây giờ thủ hạ này bị giết. Ánh mắt của từ thủ lĩnh toát ra một tia lăng lệ. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải điều tra ra xem đến cùng là ai. Lúc này ở thành phố Diên Hải, ma thần muội muội ngồi chờ Lâm Phàm, chờ mãi mà không thấy. Không lẽ không có ở đây sao? Nàng chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về nàng, những thứ khác nàng không quan tâm. Nếu như cho nàng cơ hội, nàng thề tuyệt đối nàng sẽ không tổ chức trò chơi rắn cắn kia nữa. Chẳng những không kiếm được lợi lộc gì, lại còn để cho mình mất cả vốn. Không tính là máu me mình bị hắn hút, mà lần đó nàng còn bị Lâm Phàm mút vào đùi. Cảm giác thật là... Ma thần muội muội xem quảng cáo ở trên điện thoại là một loại quảng cáo về thuốc mê. Một loại thuốc mê cực kỳ mạnh. Nàng xem ngây ngẩn, sau đó ánh mắt ngẩng lên nhìn. Nàng đang suy nghĩ dùng mọi cách có thể để đánh mê Lâm Phàm hút lại máu. Ở trong một con hẻm khuất bóng người, có rất nhiều quầy hàng ở đây. Ở trong con hẻm này mặc dù vắng người thật, nhưng lại buôn bán rất nhiều thứ kỳ quái. Lưu Lão Hán cũng là một người bán hàng. Lưu Lão Hán biết một đạo lý, muốn kiếm tiền thì phải giữ mồm. Căn cứ theo những tìm hiểu của Lão, bây giờ Lão đang mở một quầy hàng, là một loại thuốc mê cực kỳ khan hiếm trên thị trường. Loại thuốc mê này được truyền thừa từ cổ xưa, là có ra tác dụng rất đặc biệt. Thời điểm hắn bán thuốc mê này, mọi người hàng xóm đều nói đừng có bán thứ này, là thứ này quá lạc hậu. Bây giờ người ta đã đều sử dụng công nghệ cao, Lão bán cái thứ cổ lỗ này là sẽ lỗ vốn. Đối với lời khuyên của các bạn hàng xung quanh, hắn không có nghe. Các người thì biết cái chó gì. Thế nhưng đúng là bây giờ Lưu Lão Hán có chút hối hận. Sớm biết như vậy mình nghe lời bạn hàng có phải tốt hay không? Bán những thứ đồ chơi bình thường, tỉ dụ như là thuốc kích dục, như là xuân dược, như là vài ba cái đồ chơi gì trông như là cái chày giã cua vậy, có phải là tốt hay không? Bây giờ bán cái thứ này chẳng ai thèm ngó ngàng. Thậm chí quầy hàng của Lão rồi cũng chẳng thèm bậu. Lão cúi đầu quấn quấn thuốc lá, trong lòng suy nghĩ đủ thứ, chi bằng về nhà nuôi cá mà trồng thêm rau, tránh xa thành phố chật chội chồng lên nhau. Chứ bán những thứ này cũng vậy mà thôi. Đột nhiên Lão thấy có đôi bàn chân dừng lại trước quầy hàng, ngẩng đầu nhìn lên. Wow, thật là xinh đẹp. Lưu Lão Hán mặc dù đã già, thế nhưng đối với con người thì ai mà cưỡng lại trước cái đẹp chứ. Em gái ma thần xinh đẹp xuất hiện tại đây, trong nháy mắt hấp dẫn 99% những người đàn ông quanh con ngõ này. Còn lại 1% chính là mấy lão mù không nhìn thấy gì cả. Ê, tiểu thư, cần gì? Ta muốn cái này. Ngoài ra còn cái khác không? Em gái ma thần chỉ vào quảng cáo ở trên điện thoại. Lúc này Lưu Lão Hán thật kích động. Từ khi mở quầy bán hàng đến giờ, có không ít người hỏi qua nhưng chẳng ai mua gì. Họ đều nói những thứ của Lão thật là lạc hậu, bây giờ ai còn dùng. Lưu Lão Hán cầm một hộp hàng mẫu lên. À, tiểu thư, để ta giải thích cho cô một chút. Đây là kết tinh trí tuệ của cổ nhân. Không biết còn đã có bao nhiêu anh hùng hào hán đã bại trận dưới lực lượng của thuốc mê này đó. Đừng nói những thứ khác, cho dù là voi cũng có thể bị đánh ngất đó. Em gái ma thần trầm tư, uống rượu không có tác dụng, vậy thì chỉ có thể sử dụng thuốc mê. Bất quá tên kia rất kỳ quái, một chút thuốc mê đối với hắn liệu có tác dụng không? Ta mua hết, đã làm thì phải làm cho lớn. Đem tất cả dược liệu cho vào, nhất định là phải làm bằng được. À, tiểu thư, à, ta nói cho cô biết đây là... Ừ, cái gì? Cô mua hết sao? Lưu Lão Hán đang định chào hàng, dù sao thì rất lâu rồi, Lão cũng chưa bán được gì. Nhưng nghe qua lời của cô gái này, ánh mắt của Lão tỏa sáng. Này, đây là khách hàng lớn, là khách hàng tiềm năng. Không sai, ta mua hết. Em gái ma thần nói. Lưu Lão Hán kích động muốn khóc, đã bao lâu rồi, Lão đã quên bao lâu rồi, Lão không bán được nhiều hàng như thế. Không lâu sau, em gái ma thần mang một túi lớn thuốc mê rời khỏi con ngõ. Lưu Lão Hán cúi đầu đếm tiền, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Lão Lưu, Lão Lưu, chúc mừng khởi đầu tốt đẹp. Cảm ơn. Lão Lưu, bán được nhiều hàng như vậy chi bằng mời chúng ta một bữa cơm. Các người cút mẹ đi. Lưu Lão Hán thu thập quầy hàng, Lão muốn đi uống rượu. Quả thật là Lão muốn đi uống rượu một trận. trước kia không có bán được, có lẽ là chưa tìm được người biết hàng mà thôi. Em gái ma thần đi đến một chỗ vắng, đầu ngón tay chấm chấm một chút, búng nhẹ, thuốc mê bay lên trong không trung, sau đó bị một đoàn năng lượng bao phủ. Trong chớp mắt, tất cả thuốc mê đều được nén lại thành một viên. Đây là tinh túy của thuốc mê, hiệu quả lại càng thêm mạnh. Em gái ma thần đột nhiên đưa mắt nhìn về đằng xa, nàng cảm giác được khí tức của Lâm Phàm đang tỏa ra. Là đã quay về sao? Nàng biết Lâm Phàm đã quay về thành phố Diên Hải, nàng liền cất kỹ viên thuốc kia. Bất luận như thế nào, nhất định hôm nay nàng sẽ phải cho Lâm Phàm ăn viên thuốc này. Tỷ tỷ không giúp, nàng thật phiền toái. Một thân một mình, nàng rất vất vả. Chương 225. Mỉm cười mà không thất lễ. Trong khoảng thời gian Lâm Phàm rời đi, Độc Nhãn Quái cũng rất nhớ hắn. Cho dù bọn họ là bệnh nhân tâm thần thì sao chứ? Thành phố Diên Hải vất vả lắm mới có một vị cường giả, làm sao tùy tiện để cho người ta lấy đi được. Cũng may là Lâm Phàm có rất nhiều kỷ niệm với thành phố Diên Hải, sao có thể nói đi là đi. Độc Nhãn Quái cũng đã nói chuyện với Hạ Khôn Vân. Hai người nói chuyện qua điện thoại cũng chỉ là những sự tình công việc. Qua sự việc lần này, Độc Nhãn Quái có thể xác định 100%. Tên phản đồ chính là ẩn giấu trong những lão đại ở tổng bộ. Ám ảnh hội đã xuất hiện. Lão biết thành viên của ám ảnh hội đã chen chân vào trong những lão đại của tổng bộ. Có lẽ, rất có thể là một lão đại nào đó vốn dĩ ở tổng bộ của ủy ban đặc biệt, nhưng sau đó lại trở thành thành viên của ám ảnh hội. Được rồi, việc này ta sẽ điều tra rõ sự tình. Lão Từ muốn giữ Lâm Phàm ở Hạ Đô, cho hắn rất nhiều lợi lộc. Bất quá ta không có nói về Lâm Phàm, cũng không có giữ lại. Người biết đó, ta làm như vậy cũng là vì muốn đền bù lại cho ngươi. Thôi đi, cút mẹ đi. Ê, lão Độc Nhãn, đừng có như vậy mà. Ta biết, ngươi không phải là bị cắm sừng, chỉ là ta quá đẹp trai, ngươi thua ta mà. Thôi được rồi, nói gì thì nói, chuyện này cũng đã qua, chúng ta cũng đã già mà. Độc Nhãn Quái nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cái điện thoại. Nếu như có thể, lão muốn một chưởng đánh chết Hạ Khôn Vân này cho đỡ ngứa mắt. Lão cúp điện thoại, lão không muốn nói nhảm nữa. Nếu như không phải bởi vì sự tình của Lâm Phàm và tên phản đồ kia, lão tuyệt đối sẽ không gặp Khôn Vân. Điều làm cho lão không nghĩ tới đó chính là Hạ Khôn Vân lại còn nói ra như vậy, tên khốn kiếp. Ở dưới lầu của ủy ban đặc biệt, em gái ma thần đi vào trong đại sảnh. Lúc đi ngang qua, tất cả những nhân viên nam đều nhìn nàng không chớp mắt. Là quá đẹp, là thật sự quá xinh đẹp. Bọn họ không phải là chưa từng gặp qua mỹ nữ, thậm chí là Kim Hòa Lị, là đệ nhất mỹ nữ ở ủy ban đặc biệt, cho dù cũng xinh, thế nhưng cũng không thể xinh được bằng cô gái này. Kim Hòa Lị là đại diện cho lạnh lùng, còn cô gái này là đại diện cho sự thanh thuần, ngây thơ, đáng yêu. Có câu nói, ở trước mặt của những cô gái thanh thuần đáng yêu, làm cho tim của người ta cũng cảm giác trong sáng. Khí chất của cô gái này rất đặc biệt, làm cho người ta nhìn thấy mà không thể cưỡng lại được. Tiểu Hồ là một người bình thường, bởi vì nhà có chút quan hệ cho nên xin làm bảo vệ được ở ủy ban đặc biệt. Vị trí chính là kiểm an viên, mỗi một ngày cũng không có vất vả gì, chỉ đứng ở đó kiểm tra thiết bị. Thiết bị cũng không có quá phức tạp, công việc được coi là ổn định nhàn nhã. Nhưng bây giờ, nhờ sự tác động của người nhà cho nên công việc của hắn chiếm ưu thế. Có rất nhiều em gái là đến với hắn không phải vì sự đẹp trai hay là vì ưu tú của hắn, mà vì công việc của hắn. Là nhân viên của ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải, lại là nhân viên kiểm an viên. Này, vị trí này rất là quan trọng đó. Cho nên, Tiểu Hồ trở thành một miếng bánh ngọt trong mắt các em gái. Hắn phải đạt đến 8 điểm, thậm chí là 9 điểm. Tiểu Hồ chỉ là không có hứng thú gì với các cô nàng vây quanh. Hắn muốn tìm một tình yêu chân chính. Hắn muốn tìm một cô gái có thể nhìn ra ưu điểm trên người hắn, chứ không phải là vị trí nghề nghiệp của hắn. Những cô gái kia quá nông cạn. Lúc này Tiểu Hồ nhìn thấy Ma Thần Muội Muội trợn mắt không thể rời đi, là quá xinh đẹp, giống như là tiên nữ vậy. Gặp được nữ thần như vậy, Tiểu Hồ không dám suy nghĩ nhiều. Có thể nhìn một lần cũng là may mắn một đời. Này, này, nữ thần đi đến chỗ ta. Là nàng muốn nói chuyện với ta. Nội tâm của Tiểu Hồ đang nhảy nhót, phảng phất trái tim như muốn văng ra. Không biết là nữ thần sẽ nói gì với mình. Nếu như nữ thần thổ lộ với hắn, hắn có tiếp nhận hay không? Ây da. Xin hỏi, có chuyện gì không? Tiểu Hồ lắp bắp. Tất cả bộ dáng chuyên nghiệp khi bình thường đều đã biến mất. Ta tìm Lâm Phàm, ta với hắn là bạn tốt. Nụ cười của em gái ma thần có lực sát thương rất lớn. Tiểu Hồ bị nụ cười đó hoàn toàn khống chế, không thể chống đỡ được. Là quá đẹp, quá ngọt ngào. Rất nhanh, hắn bị sự thật tàn khốc đánh bại. Thực lực cường đại thì cũng vẫn phải có thần tượng. Cho dù là Tiểu Hồ cũng là fan hâm mộ của Lâm Phàm. Khi cô gái xinh đẹp này nhắc đến Lâm Phàm thì được rồi, tôi sẽ thông báo, xin chờ một chút. Tiểu Hồ giả bộ rất bình tĩnh, tiếp xúc gần với nữ thần, nội tâm của hắn khẩn trương. Nhìn kỹ nữ thần thì hắn phát hiện làn da của nàng trắng nõn, không hề có một nốt gợn. Không lâu sau, Lâm Phàm ôm con gà mái cùng với Lão Trương đi tới. Thời điểm nhìn thấy em gái ma thần, hắn kinh ngạc, nhìn rất quen. Sau đó, hắn nhớ đến chính là người đã mời khách hôm đó. Này, bên này, bên này. Em gái ma thần vẫy vẫy tay, nụ cười trên mặt sáng lạn, bộ dáng như là nữ sinh ngây thơ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cô khỏe không? Lâm Phàm đi đến mỉm cười. Ta gần đây phát hiện ra một nhà hàng ăn rất ngon, ta muốn mời cơm các người. Tiểu Hồ đứng ở một bên trợn mắt, thật là hâm mộ. Ây à, nữ thần cao cao tại thượng mời cơm, thật là hâm mộ đó. Độc Nhãn Quái lúc này đang đi ở trên hành lang lầu 2. Ánh mắt liếc xuống Lâm Phàm rất hiếu kỳ. Tiểu tử này vừa mới về, lại định ra ngoài đi đâu sao? Rất nhanh, lão nhìn thấy em gái ma thần, bộ dáng có chút kinh ngạc. Dường như lão cảm thấy điều gì đó, chỉ là không thể chắc chắn. Lão luôn cảm giác có điều gì không đúng, chỉ là không đúng ở đâu thì lão chưa nhìn ra được. Ai, tiểu tử này, vừa mới đến thành phố mà đã gặp được em gái xinh đẹp như vậy. Vậy mà ta còn đang định giới thiệu Kim Hỏa Lỵ cho người đó. Độc Nhãn Quái lẩm bẩm. Kim Hỏa Lỵ nói gì thì nói, cũng là một trong những lão đại của thành phố Diên Hải. Nàng tuyệt đối sẽ không rời đi. Cho nên nếu như dùng Kim Hỏa Lỵ để níu chân Lâm Phàm cũng là một biện pháp rất tốt. Mặc dù Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, nhưng cũng không sao. Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa bao giờ phân biệt người bình thường và bệnh nhân tâm thần cả. Bệnh nhân tâm thần thì cũng là đàn ông, cũng phải lấy vợ, cũng phải sinh con chứ. Thế nhưng nhìn xuống dưới, Lâm Phàm cùng với cô gái kia đã rời đi. Độc Nhãn Quái lắc đầu. Lão cũng không có nghĩ mỹ nữ kia lại liên quan gì đến ma thần. Chứ nếu như lão biết mỹ nữ kia chính là ma thần mà nói, chỉ sợ lão sẽ lăn quay ra đất. Ở bên ngoài, em gái ma thần không có lấy viên thuốc ra vội. Ở đây có quá nhiều người, nàng muốn tìm một chỗ không người, giống như là ở phòng bao tiệm cơm là tốt nhất. Máu tươi của nàng nhất định nàng phải lấy lại. Kẻ có thể nuốt máu tươi của nàng tuyệt đối không phải là người thường. Bằng vào trạng thái bây giờ của nàng, chưa chắc đã có thể đánh thắng hắn. Cho nên nàng phải tính toán, âm mưu thật kỹ. Nàng cũng sợ vạn nhất phát sinh xung đột, đối phương lúc đó sẽ hút hết máu của nàng, thì lúc đó nàng có hối cũng không kịp. Nhưng chúng ta không có tiền đâu. Nếu như chúng ta có tiền, ta có thể mời cô ăn cơm. Đúng vậy. Cô thật sự là một cô gái tốt, chúng ta rất biết ơn cô. Chờ lần sau Tiểu Bảo đến rủ chúng ta đi chơi, chúng ta sẽ gọi cả cô đi cùng. Đúng vậy đó, Tiểu Bảo là bạn tốt của chúng tôi, nó đối với bạn bè rất tốt. Hey, bất quá gần đây tôi cũng không có gặp nó. Có lẽ nó phải đi học đó. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho Tiểu Bảo, rồi nhờ Tiểu Bảo mời cô cùng chúng tôi ăn cơm. Em gái ma thần cũng chẳng hiểu là bọn họ đang nói gì. Tiểu Bảo, ta chỉ muốn lấy lại máu của ta, còn Tiểu Bảo là ai, ta không quan tâm. Cách đó không xa, Tôn Hiểu hôm nay cũng đang ngồi chờ Lâm Phàm. Hắn là thành viên của diễn đàn tâm linh. Đối với các nội dung liên quan đến Lâm Phàm, hắn thấy ít vô cùng, cho nên hắn muốn khai thác về nhân vật này ở trên diễn đàn. Này, kìa kìa ạ. Ngay khi Tôn Hiểu nhìn thấy Lâm Phàm thì kích động, làm bộ là ngẫu nhiên gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, Tôn Hiểu gặp rất nhiều cường giả, ví dụ như Vĩnh Tín Đại Sư, rồi Lưu Ảnh, nhưng mong đợi nhất chính là Lâm Phàm. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy em gái ma thần. Trước mặt em gái xinh đẹp này, nội tâm của hắn lập tức dấy lên mấy vạn đồng tiền cơm. Mỗi một lần nghĩ đến việc này, nội tâm của Tôn Hiểu đều đau xót. Tiền hắn vất vả kiếm được vì một bữa cơm mà tiêu hết sạch. Tôn Hiểu muốn chạy theo em gái đó, nhưng ngày đó cô mời cơm lại bắt ta trả tiền. Ta biết cô khẳng định là đã quên, nhưng mà ta có thể xin lại tiền được không? Chỉ là nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mắt nhìn thấy em gái xinh đẹp kia, Tôn Hiểu lại không thể mở miệng. Này, các người đi đâu vậy? Nàng mời chúng ta ăn cơm đó, người có đi cùng không? Thời điểm nghe được câu này, Tôn Hiểu khuôn mặt liền hiện lên tia kinh hãi. Hắn nhìn sang em gái ma thần. Đối với hắn mà nói, chuyện mời cơm là rất kinh khủng. Trước đây đã có một lần mời cơm đó. Thế nhưng bây giờ hắn sợ hãi. Ta đã ăn rồi. Các người đi ăn đi. Hôm nay ta không có đói. Ta không đói. Ta ăn cơm rồi. Hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.